Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đi bệnh viện, 229 phòng ngủ nho nhỏ, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng, màu lam nhạt trang trí phong cách, tươi mát ấm áp, toàn bộ phòng ngủ còn không có Lệ Trương Đình gian phòng bên trong phòng tắm lớn. Ngoại trừ một cái giường, một chương bàn trang điểm, một chương tủ quần áo. Liền lại không cái khác dư thừa trang trí vật, mấy bước, một chút liền đến đầu. Lệ Trương Đình đứng ở cửa, xa xa chỉ gặp trên giường có chút hở ra, nâng lên một cái bọc nhỏ. Nàng nằm trong chăn, đem toàn bộ đầu đều rụt đi vào. Liếc nhìn lại, trông không đến nửa cái thân ảnh. Lệ Trương Đình đứng ở cửa dựng lên mấy giây, chỉ nhìn chằm chằm trên giường thân ảnh bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu. Chậm rãi cất bước đi tới, nhìn xem nằm ở trên giường cũng chưa hề đụng tới thân anh. Chẳng biết tại sao, Lệ Trương Đình đột nhiên hồi tưởng lại mấy năm trước một màn kia. Cũng là tại Hương Sơn biệt thự, đêm đó, hắn đem người ném vào trong bể bơi. Đêm đó, người phát khởi sốt cao, thiêu đến toàn thân nóng lên, cả người mơ mơ màng màng, đều thiêu hồ đồ, một mực mơ mơ màng màng kêu khóc. Cứu mạng, Lệ Trương Đình đêm đó giật mình kêu lên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người phát sốt đốt thành cái dáng vẻ kia. Toàn thân bỏng đến dọa người, giống như trong thân thể cất giấu một ngọn núi lửa. Hỏa trùng cuồn cuộn thiêu đốt lên, tùy thời tùy chỗ giống như kêu gào muốn xông ra thể nội giống như. Hắn thật đáng sợ cho cháy hỏng, lập tức gọi điện thoại đem bác sĩ gia đình mời tới. Kết quả bác sĩ trông cả đêm, cho treo nước, vật lý hạ nhiệt độ cả đêm, đến sáng ngày thứ hai mới dần dần lui đốt, một lần kia trải qua quá đa nghi có sợ hãi, Lệ Trương Đình cho tới bây giờ còn mơ hồ nhớ kỹ. Thế là lần này, đứng ở bên giường, Lệ Trương Đình cũng không có vội vã đi xem nàng, mà là đem hắn trên cánh tay áo khoác tiện tay khoác lên cái ghế một bên bên trên. Dừng một chút. Hắn chậm rãi thoát trên thân đồ vét áo khoác, lại đem quần áo trong bên trên tay áo chụp từng cái giải khai. Lại đem tay áo có chút kéo lên, lập tức, chậm rãi ngồi ở trên mép giường, tiến tới, đem đắp lên đỉnh đầu nàng chăn một chút chậm rãi hướng xuống rồi. Sau đó, hắn thấy được một chương bị chăn, bị nhiệt độ cao che đến đỏ bừng cả khuôn mặt mặt. Cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Thiêu đến đỏ bừng, liền cái trán, liền lỗ tai, liền cổ tất cả đều buồn bực đỏ lên, miệng nàng môi phát khô, trên trán, cái cổ ở giữa, toàn bộ thấm ướt, liên phát ở giữa đều tại nước chảy. Lệ Trương Đình gặp sắc mặt biến hóa, hắn chậm rãi đưa tay lưng hướng trên trán nàng tìm tòi. Một giây sau, toàn bộ tay bỏng đến trực tiếp bắn lên, toàn bộ trong phòng là một cái lò lửa lớn. Mà chăn mền của nàng bên trong là một cái lò lửa nhỏ. Lệ Trương Đình mím môi, tiện tay cầm lấy trên bàn điều khiển, trở tay đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp. Lại nhanh chân đi vào phía trước cửa sổ, đem kín không kẽ hở cửa sổ mở ra một cái. Lần nữa đi vào bên giường, Lệ Trương Đình đem ép ở trên người nàng hai tấm chăn xốc lên một chương. Lại trực tiếp đưa tay đưa nàng cái cổ ở giữa nút áo ngủ giải khai hai viên. Đưa tay dọc theo cổ của nàng đi đến thăm dò. Nàng toàn thân nóng hổi, toàn thân đã sớm bị mồ hôi cho thấm ướt. Không được, đến đưa bệnh viện, không phải người đều cho cháy hỏng. Lệ Trương Đình tiện tay đem khoác lên trên ghế chính mình áo khoác cầm lên. Một thanh quấn tại trên người nàng, chuẩn bị đi vớt nàng. Kết quả nàng người dù ngủ được mơ mơ màng màng, hắn vén lên mở chăn mền của nàng, nàng lại theo bản năng cuộn tròn thân thể đi đến tránh. Bên tránh bên hàm hàm hồ hồ ôm chính mình hô, lạnh dừng một chút, lại mơ hồ hô, nóng quá cả người đã thiêu hồ đồ. Lệ Trương Đình sợ đông lạnh lấy nàng, lại lập tức đem chăn một góc kéo qua, đắp lên trên người nàng, cả người tiến tới. Hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng mổ một ngụm, ấm giọng dụ dỗ nói, nha đầu, phải đi bệnh viện, ngươi tỉnh một chút, hắn nhẹ nhàng hướng trên mặt nàng vỗ vỗ. Gặp nàng trên mặt bốc lên mồ hôi, chỉ dùng tay áo cho nàng xoa xoa, lại sờ lên mặt của nàng, tiến tới nói thật nhỏ, đi bệnh viện có được hay không? Hắn vuốt mặt của nàng, bỗng nhiên, giống như thấy được nàng sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Lại rất nhanh nhắm mắt, không bao lâu, chỉ đem toàn bộ thân thể cuộn rút thành một đoàn, miệng nhỏ nhẹ nhàng ngọ nguậy, miệng bên trong tựa hồ tại hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm cái gì. Lệ Trương Đình góp quá, lại một chữ cũng nghe không ra rõ ràng, Lệ Trương Đình cái gì cũng không đoái hoài tới, chỉ xông lấy hôn mê bất tỉnh nàng nói câu, ngay lập tức đi bệnh viện, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện, nói, trực tiếp ôm nàng, liền muốn một tay lấy nàng toàn bộ ngồi chỗ cuối ôm lên. Nào biết, cánh tay dài của hắn duỗi ra quá khứ, một gối đến nàng dưới cổ, nàng liền vô ý thức cuộn rút đi qua, chỉ mơ mơ màng màng ôm cánh tay của hắn, hàm hàm hồ hồ hô, đừng đi bệnh viện, ta không muốn đi bệnh viện, không nên đánh châm, không nên đánh châm châm, nàng thì thầm nỉ non, ấm giọng nói nhỏ, giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương, trong cổ họng mang theo một tia thanh âm rung động. Biểu lộ khó được mang theo một tia năn nỉ, một tia nũng nịu ý vị, chỉ nắm lấy Lệ Trương Đình cánh tay, một mực vội vã lắc đầu, như cái hài tử giống như, nguyên lai, khi còn bé từ tư đệ cũng đã từng là cái được sủng ái yêu lớn lên tiểu hài. Khi đó, nàng là Tưởng Hồng Mi duy nhất tiểu hài, 3 tuổi trước kia, Tưởng Hồng Mi cũng là coi nàng là làm kẻ chỉ điểm hạt châu đau. Bởi vì nàng là nữ hài nhi, không nhận các trưởng bối coi trọng, Tưởng Hồng Mi lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, vì cùng các trưởng bối làm đấu tranh, chỉ liều mạng đối nàng tốt, khi còn bé từ tư đệ ngã bệnh, nàng đã từng đưa nàng kéo ấm giọng thì thầm hống quá. Từ tư đệ khi còn bé nhát gan, sợ hãi chích, đã từng co lại đến Tưởng Hồng Mi trong ngực nũng nịu năn nỉ lấy. Không nên đánh châm châm, mụ mụ. Ta không nên đánh châm châm, bây giờ bị người ôn nhu ôm vào trong ngực. Thiêu đến cả người đều hồ đồ rồi. Có như vậy một nháy mắt, từ tư đệ chỉ cho là về tới khi còn bé, về tới Tưởng Hồng Mi trong ngực, còn có tư cách năn nỉ, nũng nịu, kia là nàng hồi nhỏ duy nhất có qua ấm áp ký ức. Bất quá, cho dù là ở trong mơ, giống như cũng biết cảnh tượng như vậy cực không chân thực. Hô xong câu kia sau. Từ tư đệ từ từ nhắm hai mắt, hai hàng thanh lệ chậm rãi từ trong mắt chảy xuống, thấy được nàng rơi lệ, Lệ Trương Đình lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, hắn lập tức từ bỏ, chỉ đem áo khoác từ trên người nàng gỡ xuống, lại sẽ bị từ từng cái thay nàng đắp kín, chỉ tiến đến trước mặt của nàng, giơ lên mờ u bàn tay chậm rãi thay nàng lau nước mắt, thấp giọng một tiếng trầm thấp nhẹ dỗ dành, tốt tốt. Không đi bệnh viện, không châm cứu, ngay ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Hả, kích động từ tư đệ lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, nàng chỉ chậm rãi dò xét bắt đầu, ôm chặt cánh tay của hắn. Sợ hắn đi, chỉ chăm chú đem người ôm, nàng cuộn tròn thân thể, nằm bên cạnh hắn, thẳng đến lúc này, mới lần nữa yên tĩnh trở lại. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm nàng suy yếu vừa đáng thương bên mặt. Khẽ thở một hơi, không bao lâu, đưa tay dò xét quá khứ, tại trên mặt nàng một chút nhẹ vỗ về, một mực đãi nàng an ổn xuống tới. Lệ Trương Đình lúc này mới thử chậm rãi đưa cánh tay từ trong ngực nàng rút ra. Nào biết, hắn khẽ động, nàng liền lập tức chậm rãi nhíu mày, ôm thật chặt hắn, trong cái miệng nhỏ nhắn bất an hừ nhẹ. Lệ Trương Đình dừng lại, nàng lông mày chậm rãi buông lỏng, lúc này mới an tâm ni Lệ Trương Đình có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút hiếm lạ, chỉ cảm thấy nàng lúc thanh tình, làm người lãnh đạm, cổ hủ, cực đầu óc chậm chạp, cực không có nhãn lực độc đáo, dính vào nữ nhân của hắn, cái nào không phải sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng làm hắn vui lòng. Hận không thể một ngày 24 tiếng thời thời khắc khắc dán hắn. Chỉ có nàng, mỗi lần hận không thể lẫn mất xa xa. Hắn khẽ dựa gần, nàng liền trở nên toàn thân cứng ngắc, từ trong lòng, đến thân thể, đều viết bài xích hai chữ. Không nghĩ tới ngã bệnh ngược lại là trở nên nhu thuận dính người được nhiều. tình hình như vậy cũng ít khi thấy. Lệ Trương Đình cảm thấy có chút mới lạ, hắn vẫn cảm thấy nàng cố chấp, quật cường, đã rất lâu khác, 10 phần không thảo hỉ, miệng bên trong không có một câu để cho người ta thư thái mà nói. Có khi nàng cứng cổ nói những lời kia, hắn nghe chỉ hận không được đem nàng kéo tới đánh lên một chầu. Nhưng hôm nay, tương phản quá lớn, làm hắn cảm thấy thú vị, nghĩ như vậy. Lệ Trương Đình chỉ lần nữa thử đem cánh tay của mình từ trong ngực nàng nhô ra. Gặp nàng nhíu mày, hắn lại động tác dừng lại. Một lát sau, lại lần nữa tái diễn trước đó động tác, tới tới lui lui nhiều lần. Không bao lâu, Lệ Trương Đình mình bị cử động của mình đùa cười. Chỉ bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy mình quá mức ngây thơ. Chỉ là, gặp nàng một mặt vội vã cuống cuồng bộ dáng. Thực tế quá mức thú vị thôi. Nàng ngã bệnh, hắn không nên tại nàng sinh bệnh thời điểm còn khi dễ nàng. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình thu hồi ngang bướng. Không bao lâu, chỉ chậm rãi tiến tới. Tại trên mặt nàng, tại chóp mũi của nàng bên trên nhẹ nhàng nhẹ mổ lên. Cuối cùng, lại tiến đến trên cái miệng của nàng. Nhẹ nhàng mổ một ngụm mani từ Lệ tiên sinh trở ra. Vẫn chưa hề đi ra. Thái Hà một mực có chút bất an canh giữ ở trong phòng khách. Nàng có chút bận tâm, thầm nghĩ, tư tư đều như vậy. Hắn hẳn là sẽ không đối nàng thế nào đi. Lệ tiên sinh hẳn là sẽ không dạng này bụng đói ăn quàng đi. Nhất thời lại có chút lo lắng một hồi Lệ tiên sinh ra, hoặc là có cái gì phân phó, không ai tại bên ngoài trông coi, giống như có chút không tốt. Thế là, Thái Hà một mực ngồi ở trên ghế salon trông coi. Ngồi, thân thể chậm rãi ngã lệch. Không bao lâu, Thái Hà mơ mơ màng màng đang ngủ gà ngủ gật. Thẳng đến không biết qua bao lâu. Rốt cục, gian kia phòng ngủ bị người từ giữa mở ra. Thái Hà thân thể một mực, trong nháy mắt bị đánh thức. Nàng trực tiếp nhảy từ trên ghế salon đi lên. Gặp Lệ tiên sinh chậm rãi đi ra. Thái Hà vội nói. Lệ tiên sinh, ngài muốn đi rồi sao? Vừa mới nói xong, chỉ thấy đối phương bình tĩnh nhìn nàng 2 giây. Nói, giúp ta đưa chút nước lạnh cùng khăn mặt tiến đến. Cảm ơn, nói xong. Lại nhíu mày nhìn Thái Hà 2 giây. Tựa hồ tại cân nhắc nàng vị này người đại diện phải trang xưng không xứng trước. Thái Hà bị Lệ Trương Đình ánh mắt chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ. Trong nháy mắt sợ run cả người, lập tức nói, không khách khí, ta cái này đi. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chạy về phía phòng bếp, tiếp một chậu nước, sau đó cầm một khối sạch sẽ khăn mặt cùng nhau đưa đi vào. Trở ra, chỉ gặp Lệ tiên sinh một mực canh giữ ở tư tư bên giường. Thái Hà đứng ở cửa yên lặng nhìn ra ngoài một hồi. Lúc này, Lệ tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua, dùng cằm hướng trên bàn chỉ, nói, đặt ở chỗ đó, nói xong, lại trực tiếp chuyển đầu sang chỗ khác, thản nhiên nói, ngươi ra ngoài đi, nơi này có ta. Thái Hà lập tức từng cái làm theo. Làm xong đây hết thảy sau, Thái Hà lập tức lui ra ngoài, chỉ là, khép lại cửa phòng trước 1 giây, Thái Hà nhịn không được hướng trong phòng ngủ nhìn nhiều một chút. Không nghĩ tới quyền thế ngập trời Lệ tiên sinh vậy mà đi tới các nàng cái này địa phương nho nhỏ. Không những như thế, hắn lại con tay nắm tay canh giữ ở tư tư trước mặt chiếu cố. Nàng nhớ kỹ, tư tư lúc trước miêu tả Lệ tiên sinh lúc, đối với hắn đánh giá qua mấy chữ mát, ngang ngược, bá đạo, cường thế, ương ngạnh, hắn liền là thánh chỉ, dung không được bất kỳ nghi ngờ nào. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Thái Hà rốt cục có thể lý giải mấy chữ này ý tứ. Xác thực, Lệ tiên sinh thật là một người như vậy. Lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chùn bước, thế nhưng là, ngoài ra, có lẽ, tư tư cũng không có ý thức được. Có lẽ, còn sẽ có cái khác chữ. Tỉ như, yêu nhã, hàm dưỡng, cẩn thận, cũng tỉ như, chuyên chú, thâm tình, chẳng biết tại sao. Thái Hà vậy mà lại nghĩ đến dạng này mấy cái từ ngữ. Nàng chẳng qua là cảm thấy, Lệ tiên sinh đối tư tư, không chỉ có hà khắc bức bách, có lẽ, cũng còn có khác, nhìn thấy tình cảnh như vậy sao? Tái Hà rốt cục triệt để yên tâm. Nàng chỉ chậm rãi khép lại cửa phòng, về tới gian phòng của mình. Lệ Trương Đình mỗi đặt nửa giờ cho Từ Tư Đệ lau một lần thân thể. Vật lý hạ nhiệt độ của người nàng khi thì chợt hạ xuống, khi thì nóng hổi, lặp đi lặp lại, nhiệt độ quá cao, hắn liền dùng lạnh khăn mặt cho nàng lau. Nhiệt độ biến thấp, nàng hô lạnh, hắn liền tự mình vén chăn lên nằm đi vào, cho nàng độ nhiệt độ cơ thể. Kỳ thật, Lệ Trương Đình không có chiếu cố hơn người. Động tác của hắn không lưu loát, cũng không rất quen, có một lần nằm ở trên giường, vậy mà trực tiếp ôm nàng ngủ thiếp đi, cuối cùng lại bị nàng nóng hổi nhiệt độ cơ thể cho nóng tỉnh. Bất quá, nàng khó chịu, hắn cũng ngủ được cũng không an tâm ni trong lúc đó. Hơn nửa đêm, có một lần Từ Tư Đệ mơ mơ màng màng tỉnh, tựa hồ nhận ra hắn, chỉ hàm hàm hồ hồ hướng hắn hô một tiếng, Lệ tiên sinh. Lệ Trương Đình lồng ngực có chút phập phồng, chỉ cảm thấy nghe được mấy chữ này sao, toàn bộ lồng ngực đều bị lấp đầy như vậy. Hắn lập tức đưa tay hướng trên trán nàng, hướng trên mặt nàng như đúc, nhiệt độ hướng tới ổn định, đốt giống như rốt cục lui. Lệ Trương Đình khóe miệng có chút dương lên, khó được một vòng vui mừng phun lên đầu tới. Lúc này, dương mắt hướng ngoài cửa sổ xem xét, trời đã nhanh sáng rồi. Hắn tiến đến bên tai nàng, trầm thấp phân phó lấy, ngủ tiếp một lát nàng mị mị trừng trừng, giống như ngoan ngoãn ừ một tiếng, lại nhắm mắt. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, Tái Hạ ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Lệ tiên sinh, ngài lái xe chờ ở bên ngoài, Lệ gia lão trạch hôm nay có một trận tế tự hoạt động. Đây là hàng năm cuối năm quy củ cũ. Dĩ vãng lão thái gia khi còn tại thế, lão nhân gia ông ta tự mình chủ trì. Bây giờ, lão gia tử không có ở đây. Cái này nhiệm vụ rơi xuống trong tay hắn. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng ở Từ Tư Đệ đầu giường, đem khoác lên trên ghế đồ vét, áo khoác, từng cái cẩn thận tỉ mỉ mặc xong. Trong nháy mắt, hắn lại khôi phục thành dĩ vãng cái kia uy lệ ăn nói có ý tứ Lệ tiên sinh. Chỉnh lý tốt sau, Lệ Trương Đình đứng ở bên giường, bình tĩnh nhìn chằm chằm trên giường thân ảnh nhìn một lát. Lập tức, quay người trực tiếp đi ra ngoài, tay vặn tới cửa nắm tay. Dừng một chút, cái kia đạo uy lệ cao thân ảnh bỗng nhiên lại lần nữa gãy trở về. Chỉ trực tiếp trở về bên giường, khom lưng. Tiến đến trên giường thân ảnh trên mặt, hướng nàng chỗ mi tâm nhẹ nhàng hôn một chút, cuối cùng, lại nắm vuốt cằm của nàng, hướng nàng trên miệng không nặng không nhẹ cắn một cái, gặp nàng có chút nhíu mày, lúc này mới câu môi buông ra nàng, lập tức, trực tiếp không chút do dự, mắt nhìn thẳng bước ra căn này phòng ngủ, chỉ là, vừa đi ra phòng ngủ, đối phương bỗng nhiên nắm tay, đặt bên môi. Trầm thấp ho khan một tiếng, Từ Tư Đệ sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa sự tình, nàng này một giấc, ngủ được nghiêng trời lệch đất, thiên băng địa liệt, chỉ cảm thấy khi thì lên trời khi thì xuống đất, đầu óc choáng váng, cùng độ trận cướp giống như, bất quá, sau khi tỉnh lại, trong mộng mê muội dần dần rút đi, giống như, không có trước đó khó chịu như vậy. Sao, hết chương.